Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì như đã giới thiệu, chúng ta sẽ đến với phần 2. Tôi nhấn mạnh đây là phần 2 của bộ truyện ma kinh dị Trò chơi năm 10 của tác giả Hy Phạm. Nếu như mà anh chị em nào chưa theo dõi hoặc đã quên phần 1 thì tôi xin nói nhanh lại như sau. Cái bộ truyện Trò chơi năm 10 này nói về những người vô tình được nhận tải một cái ứng dụng game vào tham gia trò chơi. Và từ đây trong cái game này nó là một giống như cái trò chơi cút bắt, đuổi bắt. Những con quỷ sẽ hiện ra và đuổi bắt những người tham gia chơi. Nhưng cái vấn đề đó là cái câu chuyện đằng sau đó ở ngoài đời thật, kẻ nào ở trong game đức thì ngoài đời thật cũng hẹo. Và dần dần nó mở ra một cái câu chuyện, một cái mối nhân quả giữa các nhân vật trong đó. Thì ở cuối của phần 1, chúng ta đã thấy rằng trò chơi nó đã kết thúc, nhưng chỉ kết thúc với cái nhóm bạn đó. Và nó mở ra một cái, lại có những cái nhóm người khác tải được cái ứng dụng đó. Có nghĩa là cái trò chơi đó nó sẽ vẫn còn tiếp tục. Và cũng được rất nhiều anh chị em ủng hộ, động viên tác giả Hy Phạm. Thì ơn trời là bé lại có nhã hứng, có hứng thú để viết tiếp phần 2. Và cũng rất là cảm ơn bé Hy Phạm khi mà tin tưởng giao tác quyền cho anh tiếp tục được diễn đọc phần 2 này. Và hy vọng lần này thì Thượng Quan Sa Đì sẽ không có đứt sớm như ở phần 1. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Hy Phạm qua nick đang được ghi ở phần bình luận kia, chia sẻ các tác phẩm của tác giả tới đông đảo độc giả hơn nữa. Hãy ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video này. Hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Anh chị em ấn like của tôi cái. Dạo này anh chị em lười ấn like quá. Cứ hôm nào mà tôi xin anh chị em ấn like thì anh chị em ấn. Bữa nào không xin anh chị em quên. Mỗi người cho tôi một cái nút like nha. Thì và cũng đừng quên là A Tuấn vẫn tiếp tục bán chè, chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, trà nhài, trà sen, trà bưởi, kẹo rồi, kẹo lạc tiểu tam. Một chút nữa thì tôi sẽ thể theo nguyện vọng của các em là tôi sẽ review cái kẹo rồi và kẹo lạc này cho anh em xem. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 trong 2 tập của Trò chơi năm 10 phần 2, Bí mật được giải mã. Căn nhà khác nhau, một nam một nữ đang trốn ở một góc, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Trên màn hình bây giờ hiện lên ứng dụng Trò chơi năm 10. Một con nữ quỷ gương mặt gớm ghiếc, mang hình dáng của thần tình yêu, đang không ngừng lục lọi tìm kiếm bọn họ. Thời gian chỉ còn lại 2 phút. Người thanh niên run rẩy ngón tay, không ngừng muốn ấn vào nút chỉ điểm, nhưng rồi lại rụt lại. Trong lòng của gã đang cầu trời khấn Phật cho bạn gái của gã bình an, để cả hai người có thể vượt qua được kiếp nạn. Trên đầu của gã đột nhiên vang lên một giọng nói âm u mà gã đã quá quen thuộc. Người chơi Trấn Bé Đủ đã bị chỉ điểm. Người chơi có 10 giây để thay đổi nơi trốn. 10 giây đếm ngược bắt đầu. Tiếng nói chưa dứt, gã không kịp suy nghĩ, nhanh chóng đứng dậy đổi chỗ. Những tiếng đếm ngược như đang hối thúc khiến cho gã càng ngày càng trở nên điên loạn. Tiếng đếm số cuối cùng vang lên. Gã thanh niên như chết lặng khi con quỷ đã xuất hiện trước mặt. Nó nở một nụ cười quỷ dị rồi chồm tới chỗ gã đang đứng, giơ lên bộ móng vuốt sắc bén cắm phập vào ngực trái của gã, móc luôn ra trái tim vẫn còn đang giật giật. Gã thanh niên ngủ xuống tại chỗ, máu trào ra khắp sàn, loang ra thành mảng. Nó cất tiếng nói khàn khàn âm u. Tình yêu đặt sai chỗ thì trái tim này cũng không cần đập nữa. Nói xong, nó đưa tay bóp chặt lấy trái tim của người thanh niên tan nát, sau đó để lại một tràng cười ghê rợn rồi biến mất. Người nữ sau khi thấy thông báo tài khoản được cộng 100 triệu, miệng vén lên nụ cười mãn nguyện. Ai nói có làm thì mới có ăn chứ. Chẳng phải là mình đây không làm mà vẫn có ăn đây này. Lẫn trong tiếng cười ngạo mạn của cô ta còn vang lên một tiếng cười ghê rợn, dường như tiếng cười của con quỷ đang vang vọng. Hay chính cô ta bây giờ đã bán linh hồn cho quỷ dữ. Một người giải tán đám đông quát to: "Nào, yêu cầu mọi người tránh ra. Tránh ra cho chúng tôi làm việc xem nào. Nào, giải tán đi xem nào." Sau tiếng nói của vị cán bộ dân phòng vừa rồi, đám đông nhanh chóng tản ra. Một người đàn ông có vẻ nắm chức vụ cao nhất bước tới, người ấy tên Long. Anh này cất giọng: "Tình hình ở trong đó thế nào? Có manh mối gì không?" Người thuộc cấp lộ rõ vẻ mặt thất vọng, lắc đầu: "Báo cáo vẫn không có manh mối gì mới cả. Cửa nhà đều bị khóa chặt, cơ bản là hung thủ không thể từ ngoài vào trong được." Nghe vậy, Long ngần ngại rồi tiến thẳng vào trong nhà. Đây là một căn nhà cấp 4. Nó nhỏ, chỉ đủ cho một người sinh hoạt. Đồ đạc ở trong nhà cũng không có quá nhiều. Long quay sang người nhân viên đang chụp ảnh hiện trường: "Các cậu đã kiểm tra trên lầu chưa?" "Dạ, báo cáo rồi. Cửa sổ trên lầu cũng không có dấu hiệu cậy phá, không hề có dấu hiệu ẩu đả." Người kia nói xong thì thở dài rồi bắt đầu tiếp tục công việc. Long đi xem xét hiện trường xung quanh vẫn không thấy có manh mối. Một người ở dưới cũng đã đưa xác chết ra ngoài rồi bắt đầu thu dọn hiện trường. Về đến sở, cả đội của Long bị cấp trên triệu tập vào phòng họp. Ông ấy đập bàn, mặt ông ấy đỏ gay, giọng của ông ấy thì nói như quát: Các cậu làm ăn cái kiểu gì thế? 3 tháng, đã 3 tháng rồi mà còn chưa tìm được hung thủ, trong khi số người chết càng ngày càng tăng. Nhà nước trả lương để nuôi cái lũ vô dụng như các cô các cậu à? Làm ăn thế này thì chết chết thôi. Đội của Long cũng chỉ biết cúi đầu nghe sếp trời, không ai có thể nói được câu gì. Tôi nói cho các cậu biết, án này mà không giải được, không bắt được hung thủ thì các người đừng có mà ngồi ở cái vị trí này nữa. Cứ nói như vậy, các cô các cậu mỗi một lần tự mà lo liệu đi. Nói xong, ông ấy đùng đùng bước ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Đội của Long lúc này mới được dịp thở phào, thân là đội trưởng, Long cũng không biết làm gì hơn ngoài an ủi anh em, cùng nhau cố gắng nhanh chóng phá án, bắt giam hung thủ. 10 giờ đêm, ngồi trong phòng làm việc, trên bàn là một đống thông tin, hình ảnh của vụ án. Long xoa đầu mệt mỏi, đưa tay day day huyệt thái dương, nhìn ly cà phê kế bên, chẳng còn lấy một giọt. Anh chán nản đứng dậy, định bụng pha ly mới thì điện thoại reo. Trên màn hình là người yêu của Long gọi đến. Anh, em đang ở ngoài này, anh đi ra đi. Xong, cô cúp điện thoại, Long vội vàng bước ra. Trễ rồi, em còn qua đây làm gì? Mai là bạn gái của Long, cô tươi cười đi đến trước mặt rồi giơ ra một cái cặp lồng. Em biết thể nào anh cũng chưa ăn uống gì, cho nên em nấu cơm tối mang ra cho anh đấy. Cầm cái cặp lồng cơm trên tay của bạn gái, trong lòng của Long tràn đầy hạnh phúc và nhẹ nhõm. Anh và cô quen nhau đã 2 năm, đang thuê nhà cùng nhau sinh sống. Hai gia đình đều biết mối quan hệ của họ, cho nên cũng đang hối thúc họ mau chóng tổ chức đám cưới về chung một nhà. họ cũng đã dự định sang năm sẽ làm một đám cưới. Này, thế em đã ăn chưa? Ăn chung với anh luôn. Em ăn rồi, anh ăn đi cho nó nóng, mau. Long nhìn xung quanh, thấy cái ghế đá gần đó, liền nói Mai ra ngồi cùng mình. Long ăn ngấu nghiến, đến mức suýt nữa sặc, Mai vỗ vỗ lưng. Anh ăn từ từ thôi, ai ăn mất của anh mà vội. Miệng vẫn đang đầy thức ăn, Long nói nhồm nhòm. Anh ăn nhanh, xong còn đưa em về, muộn rồi. Nghe vậy Mai cũng chỉ biết cười trừ. Sau khi đưa Mai về xong, Long quay trở về đồn tiếp tục vùi đầu vào đống hồ sơ giấy tờ. Ngày hôm sau, công việc bù đầu làm cho Long tựa như quên mất khái niệm thời gian. Còn đang cắm đầu cắm cổ vào đống tư liệu thì điện thoại có tin nhắn. Giọng điệu trong tin nhắn rất cợt nhả. Sếp Long, khi nào thì anh trả tiền cho bọn tôi đấy? Hả? Chắc sếp cũng không muốn mình nổi tiếng khắp cả Phở Bò hả? Sếp đừng có nhờn với chúng tôi nha sếp. Đọc xong tin nhắn, Long nhắm mắt thở dài, tay bấm bấm một dòng tin ngắn gọn. Thông thả cho tôi vài bữa, tôi hứa sẽ sớm trả tiền cho các anh. Gửi đi rồi, hai tay của Long ôm đầu chán nản. Tháng trước, đúng vào mùa World Cup, Long đã tất tay dẫn đến gánh trên vai một khoản nợ lớn. Thở dài một hơi, gã tựa lưng vào ghế nhìn lên trần nhà, tay vẫn cứ nắm chặt lấy cái điện thoại. Đầu óc đang miên man suy nghĩ không biết kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy thì đột nhiên điện thoại có thông báo. Long nheo mắt giật mình bởi tiếng chuông vang lên, thế nhưng rồi gã lại gạt đi. Chắc có khi lại chỉ là một thông báo vớ vẩn, dạng như là báo số dư tài khoản, báo khuyến mại, báo nọ báo kia, hoặc có đôi khi là có thể thông tin của người dùng bị lộ ra, cho nên nó báo vớ báo vẩn. Thế là cùng. Long thậm chí còn lầu bầu trời, mẹ bố nó chứ, chừng nào mà có chế tài quản lý nhà mạng cụ thể, nhất định là ông bắt sống chúng mày chứ lại. Long chán nản, chẳng buồn nhìn thơ tới. Thế nhưng nào ngờ một lần nữa thông báo lại vang lên như thúc giục, làm cho Long phải chú tâm hơn. Gã liếc xuống màn hình, là thông báo một trò chơi. Đang sẵn tâm trạng chán nản, Long không ngần ngại ấn vào nút tải về. À, thôi thì chơi cho nó giải tỏa đầu óc một tí xem nào. Ngồi đợi ứng dụng từ từ cài đặt trên máy thì gã nhận được tin nhắn của Mai. Nội dung tin nhắn, Mai khoe với gã là mình cũng tìm được một trò chơi thú vị dành cho cặp đôi, có tên gọi là trò chơi 5-10. Đọc xong dòng tin nhắn, Long bật cười. Hai đứa mình tâm ý tương thông ghê. Anh cũng vừa nhận được thông báo cài ứng dụng, đang tò mò không biết trò chơi nhân này như thế nào mà em lại nhắn tin. Cài đặt game xong, Long bắt đầu đăng nhập vào trò chơi. Trò chơi bắt đăng ký xác minh danh tính, kèm theo đó là một vài thông tin cá nhân. Thấy hơi lạ, nhưng rồi Long cũng tò mò làm theo. Nhân vật của Long xuất hiện ở trong lobby với cái tên là Còng số 8. Vừa xuất hiện trong trò chơi, trên màn hình đã có tin nhắn của Mai. Này, tên nhân vật của em là Mai Sinh nhá, của anh tên là gì, để mình xác minh cặp đôi. Thấy tên nhân vật của Mai ở phòng chờ, Long nhìn liền ấn xác minh cặp đôi. Sau khi các cặp đôi xác minh xong, trên màn hình hiện lên một bảng thông báo mới. Thể lệ trò chơi rất đơn giản. Ai được tìm thấy cuối cùng sẽ nhận được số tiền thưởng là 100 triệu đồng. Sau vòng đầu, nếu như ai bị tìm thấy đầu tiên sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Những người còn lại mỗi người sẽ nhận được 2 triệu. Mỗi một vòng chơi có thời gian là 30 phút. Sau 30 phút không tìm thấy ai thì sẽ kết thúc vòng chơi. Và những người chơi sẽ không có một đồng nào cả. Trong thời gian chơi, những người chơi khác có thể thông báo vị trí cho nhau của nhau cho con quỷ đi tìm. Nếu con quỷ tìm được người kia thì người chơi đó sẽ nhận được 5 triệu. Điều quan trọng là mỗi ngày chỉ được chơi một vòng. Đọc xong bảng thông báo, Long trố mắt. Đây là thắng tiền thật à? Nếu có số tiền này thì chẳng phải mình sẽ giải quyết được số nợ nần kia sao? Nhưng nếu như không nhận được tiền thì sao đây? Nghĩ đến đây, Long chặt lưỡi. Thôi, kệ mẹ mày. Coi như là chơi giải trí. Lâu rồi mình cũng không dành thời gian cho bé Mai nhiều. Hôm nay chơi với bé một chút cho vui vậy. Bước vào trò chơi, khung cảnh làng quê từ từ hiện ra. Xung quanh cây cối có rất nhiều. Phía xa xa là một khu biệt thự rộng lớn. Gió thổi lá cây xào xạc, lại thêm quang cảnh âm u sương khói. Lâu lâu vang lên tiếng khóc thê lương, làm cho người nghe cảm thấy âm thanh cứ mơ hồ, lúc xa, lúc gần. Một giọng nói âm u vang lên. Chào mừng mọi người đã đến với địa ngục tình yêu. Sau đó là một tràng cười vang vọng, làm cho Long lạnh cả sống lưng. Màn hình trò chơi hiện lên dòng thông báo. Sau khi con quỷ đếm đến 100, sẽ bắt đầu đi tìm. Trò chơi bắt đầu. Tiếng đếm âm u vọng về như từ cõi chết chóc. 5 10 15 20. Tất cả các nhân vật bắt đầu đi trốn. Long và Mai đi kè kè kế bên nhau được một lúc thì tách ra. Sau khi tìm được chỗ trốn an toàn, Long ngồi xuống hồi hộp chờ đợi. Chỗ nhân vật của Long trốn là một cỗ quan tài ở trong căn nhà. Trên đó có một cái bảng dịch vụ mai táng Hoàng Hà. 60 65 70. Tiếng đếm chân thật đến nỗi dường như nó đang được phát ra từ trong phòng làm việc của Long, chứ không phải từ trong game trên điện thoại. Bên ngoài là từng đợt gió đang thổi ù ù, làm cho cánh cửa phòng làm việc của Long bỗng nhiên đóng sầm một cái. Long giật mình đứng lên cài cửa, rồi quay trở lại nhìn vào màn hình. Tiếng đếm vừa dứt 100 thì âm thanh rè rè như là nhiễu sóng vang lên. Long bất giác phải bịt tai lại. Trên màn hình bỗng nhiên xuất hiện con búp bê Chucky. Nếu như ai đã từng xem bộ phim này thì chắc còn lạ gì cái con búp bê này. Con búp bê này cười khanh khách. Sau đó nó cầm con dao chạy lòng vòng đi tìm. Đột nhiên trong hộp thư game có thông báo. Long tò mò ấn vào thì thấy có ghi: bạn có một tính năng ẩn, ấn vào để sử dụng. Long ấn vào tính năng ẩn thì xuất hiện danh sách của những người chơi. Gã tò mò ấn vào người chơi có tên là Đức Sida thì lại thấy được chỗ trốn của hắn. Ở trên đầu của nhân vật Đức Sida kia hiện lên thông báo: bạn có muốn chỉ điểm người chơi Đức Sida không? Long tự nhiên giật mình. Sáng, lão sếp vừa chửi mình cũng tên là Đức. Long không ngần ngại, nghiến răng nghiến lợi, ấn luôn vào chữ chỉ điểm. Trên loa điện thoại phát ra thông báo: người chơi Đức Sida đã bị chỉ điểm. Người chơi có 10 giây để thay đổi chỗ trốn. 10 giây bắt đầu. Tiếng đếm lại một lần nữa vang lên như hối thúc. Nhìn tên Đức Sida đang loay hoay tìm chỗ trốn, Long cười thầm: cho mày chết mẹ mày đi. Hồi sáng dám chửi tao, cho mày chết mẹ mày đi. Chết mẹ mày đi. Còn chưa kịp mừng thì Long bỗng nhiên tái mặt khi thấy người chơi Đức Sida lại trốn thẳng vào cái hòm ngay kế bên mình. Tiếng đếm cuối đồng cùng vừa dứt, con búp bê trước khi đã chạy bạch bạch thẳng tới chỗ Đức Sida vừa trốn. Loay hoay tìm một vòng không thấy, nó liền đổi hướng. Long lại một lần nữa hồi hộp khi nó tiến đến giữa căn nhà. Nó cất giọng cười biến thái. Nó cầm con dao đi gõ gõ từng chỗ một. bên này không có. Nó lại chạy vòng sang bên kia, lần này nó đập thình thịch. Vẫn không thấy, thậm chí còn nghe thấy rõ tiếng của nó cười khanh khách. Mày ở đâu? Mày ở đâu? Ở đâu rồi? Ngón trỏ của Long vô tình ấn vào biểu tượng góc nhìn thứ nhất. Trước mặt Long hiện lên một màn tối, cảm giác ngột ngạt do những âm thanh cộc cộc của con búp bê ở ngoài gõ, thêm cái giọng nói biến thái của nó, làm cho Long có cảm giác như mình đang là người nằm ở trong quan tài. Chống ngực của gã đập liên hồi, hơi thở của gã dồn dập. Đằng sau lưng của gã từ bao giờ đã dịn mồ hôi ướt đẫm cả một khoảng. Con búp bê đang đứng giữa hai cỗ quan tài, nơi Long và nhân vật Đức Sida trốn. Con búp bê gõ gõ con dao vào cái quan tài của Long, khiến cho Long giật bắn cả mình. Nó ngoác mồm ra tận mang tai, gương mặt chẳng chịt những vết khâu vá nham nhở, kèm theo nụ cười vén trên khóe môi, làm cho con búp bê lúc này trông thật đê tiện và độc ác. Tay nó từ từ đẩy cái quan tài sang một bên. Trên loa điện thoại đột nhiên phát ra tiếng thông báo. Người chơi Đức Sida đã bị loại. Trên màn hình lập tức hiện lên cảnh con búp bê lúc này nó đã nhảy sổ vào trong quan tài. Nó ngồi ở trên người nhân vật Đức Sida. Con dao giơ lên cao, liên tiếp mà đâm xuống. Máu me đã bắn ra tung tóe, hết sức ghê rợn. Nó vừa đâm tới tấp, nó vừa ngửa cổ cười lên khanh khách. Trong phút chốc, bên trong cái quan tài ấy chỉ còn lại là một đống thịt bầy nhầy. Đột nhiên nó quay phắt về phía màn hình. Long bất giác dùng mình khi chạm vào ánh mắt độc ác của con búp bê. Trên gương mặt chẳng chịt vết khâu vá này đã nhuốm đầy máu của Đức Sida, lại càng làm cho con búp bê trông quái dị và đáng sợ. Nụ cười khanh khách, nó giơ lên hai ngón tay như là hàm ý xin chào, hướng về phía Long. Đúng lúc ấy, nhân vật của Long được chuyển ra ngoài phòng chờ. Những tiếng tinh tinh thông báo tài khoản được cộng 7 triệu làm cho Long há hốc mồm. Gã không tin những gì đang xảy ra trước mắt. Trên khung chat là những dòng tin nhắn của các nhân vật vui vẻ khi được cộng tiền vào tài khoản. Long và Mai lúc này đã ra ngoài, cho nên không thấy được dòng tin nhắn cuối cùng. Các người cứ từ từ mà tận hưởng niềm vui đi. Kèm theo đó là một cái icon cười thật tươi. Do tính chất công việc, Long ăn ngủ luôn tại nơi làm việc. Đến buổi sáng, Long mang tâm trạng vui vẻ vì hôm qua được cộng tiền vào tài khoản, thì tin nhắn đến. Sếp ơi, xem thế nào chứ, hôm nay cấp trên dí bọn em quá. Tiền gốc thì chúng em châm trước, chứ tiền lãi thì sếp phải xem mà xử lý chứ. Đọc xong dòng tin nhắn, niềm vui của Long vụt tắt. Gã nhíu mày. Tiền lợi gì chứ? Thì sếp biết đấy. Bọn em nể chỗ sếp quen biết, không lấy tiền lãi. Thế nhưng bây giờ cấp trên của chúng em dí quá, bọn em phải làm thế thôi. Thế là bao nhiêu? Dạ thưa sếp, của sếp 5 triệu. 5 triệu? Cảnh ăn cướp đi à? Kìa, sếp thông cảm cho chúng em nhá. Cho tôi số tài khoản, tôi chuyển tiền lãi. Sau khi chuyển xong 5 triệu, Long đi ra ngoài mua ít đồ ăn sáng, về nhà để cả hai cùng nhau ăn, rồi đưa tất cả số tiền còn lại cho Mai, chỉ giữ lại một ít để xăng xe và thuốc lá. Từ khi sống chung, bao nhiêu tiền anh đều đưa cho Mai hết. Đợt World Cup vừa rồi, lần đầu ăn nhiều, sinh ra lòng tham. Sau khi thua lại mang tâm lý gỡ, cho nên thành ra Long mới mắc nợ. Trò chơi hôm qua nó chân thật quá anh nhỉ. Nhất là cái tiếng đếm, em nghe mà nổi cả da gà. Ờ, anh cũng nể cái tên nào mà tạo ra trò chơi đó thật đấy. Mà này, hôm qua không biết ai chỉ điểm người chơi nhỉ? Sao em không thấy có tính năng đấy nhỉ? Đang định khoe với Mai kẻ chỉ điểm chính là mình, nhưng Long lại khựng lại. Ờ, anh cũng không biết. Hôm qua anh lo theo dõi con búp bê cho nên anh không có để ý. Hệ thống nói nếu tìm được người thì sẽ được cộng thêm tiền đó. Để tối nay em xem kỹ lại hết các tính năng xem. Mắt của Mai hiện lên tia háo hức. Long cũng nở nụ cười nhìn Mai. Nhưng trong đầu của gã bây giờ là đang một đống suy nghĩ. Liệu có nên nói cho Mai biết hay không? Bây giờ mà nói ra thì liệu cô có chất vấn mình về nguồn gốc của số tiền kia không? Mình phải làm như thế nào? Sau khi ăn uống xong, Long quay lại với công việc. Long vừa đi, Mai chợt cảm thấy nhờn nhợn, buồn nôn. Cô nhanh chóng lao vào nhà vệ sinh, nôn hết tất cả những thứ vừa ăn đi. Công việc bù đầu làm cho Long quên luôn cả thời gian, cho đến khi điện thoại thông báo. Trò chơi năm 10 sắp bắt đầu. Mời bạn chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn màn hình điện thoại mới phát hiện bây giờ là 8 giờ 30 tối. Quay sang đống hồ sơ trên bàn, Long thở dài, mặc kệ cái thông báo trên màn hình, tiếp tục vùi đầu vào công việc. Đồng hồ điểm 8 giờ 55, tiếng chuông thông báo từ trò chơi dồn dập. Long nhíu mày tắt đi, thế nhưng chẳng hiểu sao không thể nào tắt âm được. Hết cách, gã đành phải để điện thoại sang một bên, mặc kệ cho nó không ngừng reo lên inh ỏi. Tiếng đồng hồ tích tắc đều đều. Đột nhiên Long nghĩ đến số tiền hôm qua vừa nhận được. Gã với lên điện thoại, đăng nhập vào trò chơi. Vừa hay đồng hồ bây giờ là 8 giờ 59 phút 25 giây. Long đăng nhập vào vừa kịp lúc các nhân vật bắt đầu di chuyển đi trốn. Tiếng đếm âm u lại vang lên. Long đi lòng vòng tìm kiếm, nhưng mãi vẫn chưa tìm được chỗ nào ưng ý. Cuối cùng Long quyết định chạy sâu vào bên trong khu biệt thự. 45 50 55 60. Tiếng đếm vẫn cứ vang lên đều đều. Mở cửa tiến vào trong biệt thự, đi xung quanh Long một lúc. Tiếng đếm đã đến 75. Long chui tọt vào trong cái tủ bếp. 85 90. Tiếng đếm vừa lúc im bặt thì âm thanh rè rè vang lên. Long nhíu mày. Mới có 90 mà. Mới có 90. Không lẽ... Chưa để Long nghĩ xong, màn hình xuất hiện một cái xác. Cơ thể đầy máu thịt lẫn lộn, gương mặt không thể nhận diện được, phát ra tiếng rên ư ử. Nhìn một lúc lâu, Long chợt bàng hoàng nhận ra con quỷ ngày hôm nay không ngờ lại chính là vong hồn của nhân vật Đức Sida hôm qua. Vong hồn của Đức Sida đang vặn vẹo từng bước khó nhọc. Trên tay của hắn lăm lăm một con dao, nơi cái bụng vẫn còn lòng thòng đoạn ruột đầy máu. Mặt của hắn chỉ còn thấy được duy nhất một con mắt là còn nguyên vẹn, còn lại thì chỉ nhìn là một đống máu thịt bầy nhầy, có chỗ còn lòi ra cả xương. Lâu lâu có những miếng thịt nhèo nhào từ trên người rơi xuống theo từng bước chân của hắn. Long lúc này mở ra tính năng ẩn, thế nhưng hôm nay lại không thấy nó đâu. Bất chợt loa điện thoại có thông báo: người chơi Mã Yêu Đức đã bị chỉ điểm. Người chơi có 10 giây để thay đổi nơi trốn. 10 giây bắt đầu. Long bật cười. Chắc đó là người yêu của thằng Đức Sida. Sợ không biết là chúng mày yêu nhau hay sao mà lại còn bày đặt là mãi yêu Đức, mãi yêu Đức. Thế thì cho chúng mày chết với nhau. Người chơi mãi yêu Đức lúc này đã chui vào trong một cái lu ở gần đó. Còn cái xác gớm ghiếc của Đức Sida đã nhanh chóng tiến lại. Cái xác không ngừng tìm kiếm xung quanh. Đột nhiên nó dừng lại, rồi sau đó nó cười rú lên sằng sặc. Nó chạy thẳng về phía cái lu, túm tóc nhân vật mãi yêu Đức lên. Nó nói bằng cái giọng khàn khàn. Em yêu. Anh tìm được em rồi. Anh tìm được em rồi. Tiếng thông báo lại phát ra. Người chơi mãi yêu Đức đã bị loại. Khung cảnh trước mắt khiến cho một người mặc dù đã chứng kiến bao nhiêu hiện trường vụ án như Long cũng cảm thấy kinh hoàng. Cái xác một tay ghì nhân vật xuống, tay còn lại cứ thế mà dùng dao lóc da của nhân vật một cách ghê rợn. Âm thanh lóc thịt nghe đến rùng mình. Những mảng thịt bị lóc ra nham nhở, vứt đầy ở dưới đất. Nhân vật mãi yêu Đức sau một hồi dãy giụa, cuối cùng cũng lịm đi. Cảnh tiếp theo khiến cho Long muốn nôn mửa hết những gì trong bụng ra. Khi cái xác đang không ngừng cầm những miếng da thịt ấy của nạn nhân nhét vào trong mồm mà nhai ngấu nghiến. Long nhắm mắt, úp cái điện thoại xuống mặt bàn. Cơ thể đột nhiên thấy đau nhói vài chỗ. Thậm chí dường như là Long đang cảm nhận được nỗi đau thể xác của nhân vật vậy. Sau khi nghe được tiếng nhạc rùng rợn ở ngoài phòng chờ, Long mới dám mở mắt nhìn màn hình. Góc trên màn hình đã có thông báo tiền đổ vào tài khoản. Trên khung chat là những tin nhắn của đám người chơi. Má, ai mà ác ôn thế? Mới vòng 2 mà loại cả đôi nhà chúng nó. Biết làm sao được, chẳng ai muốn mình hay người yêu mình bị loại cả. Để coi xem ngày mai sẽ đến cặp nào nhở. Đến đây Long nhanh chóng thoát game. Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, hôm nay gã quyết định sẽ về nhà với Mai. Thấy Long về, Mai hớn hở chạy ra. Này, anh về nhà ngủ à? Anh ăn gì chưa? Anh chưa. Còn em ăn rồi. Anh đi tắm đi, chờ em một tí, em hâm nóng thức ăn cho. Không đợi Long nói thêm câu nào, đã thấy Mai chạy một mạch xuống dưới bếp. Gã đoán là cô đi chuẩn bị đồ ăn cho mình. Tắm rửa xong xuôi, đi xuống thì đã thấy một mâm cơm nóng hổi. Long cười cười tiến lại kéo ghế ngồi xuống. Sao không nấu mì cho nhanh? Nấu cơm nước làm chi bày vẽ cho nó mệt. Thôi, bữa giờ công việc của anh bận ăn uống không đầy đủ. Chứ không lẽ bây giờ em lại bắt anh ăn mì nữa sao? Hai người ngồi cười nói một hồi, Long cũng đã ăn cơm xong. Mai dọn dẹp bát đĩa chuẩn bị rửa thì Long ôm cô từ phía sau. Thôi, để Mai rửa, muộn rồi. Nghe vậy, Mai cũng bỏ đi, cùng với Long đi lên lầu vào phòng. Lâu ngày không gần gũi, cả hai người lao vào nhau như con thiêu thân. Sau một trận ân ái dã rời, Mai rúc vào trong lòng Long ngủ một giấc ngon lành. Trong lúc trời còn chưa sáng hẳn, điện thoại của Long chợt reo inh ỏi. Long mắt nhắm mắt mở, ấn nút nghe. Alo. Alo, anh Long à? Anh tới đây ngay. Có án mạng rồi. Địa chỉ là... Long bật dậy, vội vàng đi làm vệ sinh cá nhân. Mai cũng bị đánh thức, nhìn theo đồng hồ bấy giờ mới chỉ có 5 giờ sáng. Thấy gã bước ra từ trong phòng vệ sinh, vội vàng thay quần áo, Mai hỏi: Anh ơi, có án à? Thằng Tráng nó vừa gọi là có án mạng á. Trời vẫn còn sớm, em ngủ tiếp đi. Nói xong, hôn lên trán của cô một cái rồi đi ra ngoài. Mai cũng kéo chăn ngang ngực rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. vừa tới hiện trường vụ án đã thấy mẹ nạn nhân khóc lóc vật vã. Long tiến đến hỏi cấp dưới tình hình thế nào. Báo cáo, nạn nhân là Nguyễn Quỳnh Anh, 20 tuổi. Cha mẹ nạn nhân về nhà họ hàng đã 4 ngày, không thấy có vấn đề gì. Nay về thì phát hiện con gái của mình đã chết. Vẫn chưa có manh mối nào cho thấy là có người đột nhập vào nhà. Em nghĩ là anh nên xem hiện trường. Người cấp dưới nhìn vào mắt Long. Long cũng ngầm hiểu vụ án này không đơn giản. Bước vào trong, xuất hiện trước mặt Long là một cái xác nằm trong vũng máu loang lổ, cả người bị lóc ra một cách nham nhở, đặc biệt là phần bụng bị mổ banh, bao nhiêu nội tạng sổ hết cả ra ngoài. Chả trách hai ông bà khóc ngất lên ngất xuống. Sao rồi, có phát hiện ra manh mối gì không? Cấp dưới lắc đầu thay cho câu trả lời. Vụ án này dường như vẫn bế tắc, trong khi số người chết càng ngày càng tăng. Trở về phòng họp, bầu không khí căng thẳng nặng nề bao trùm. Ở trên bảng là hình ảnh hiện trường vụ án, những nạn nhân chết thê thảm, có người còn không được nguyên vẹn. Chợt có một người lên tiếng. Này, có khi nào là ma quỷ làm không? Chứ con người làm sao có thể làm được như vậy? Câu nói vừa dứt, tất cả mọi người đều quay sang nhìn cậu ta, như biết như lời vừa nói không đúng quy tắc. Cậu này đưa tay gãi gãi đầu, miệng nở nụ cười ngượng ngùng. Dạ, em xin lỗi. Em xin lỗi. Còn đang căng thẳng, lại có cuộc gọi thông báo án mạng. Nạn nhân lần này là Trương Minh Đức, 23 tuổi. Do bị đâm nhiều nhát, khiến nạn nhân mất máu dẫn đến tử vong. Nhìn cái xác bầy nhầy của Đức, mọi người thoáng rùng mình. Bị đâm đến mức không còn nguyên vẹn. Ai lại có sự thù hận với nạn nhân đến mức như vậy chứ? Qua kết quả điều tra thì cho thấy Đức và Quỳnh Anh có mối quan hệ yêu đương. Vậy là cả phòng họp lại rơi vào trầm tư, chỉ có Long là đang có một suy nghĩ khác. Người yêu với nhau. Bên tai của Long loáng thoáng nghe tiếng nói âm u của game. Chào mừng mọi người đến với địa ngục tình yêu. Long dập tắt ý nghĩ đó, tập trung vào công việc. Thời gian trôi qua cho đến khi bên ngoài trời đã tối sẫm. Điện thoại trên bàn lại vang lên tin nhắn. Sếp ơi, đóng tiền lời, đóng tiền lời. Này, anh đừng nghĩ tôi không biết luật. Tôi vừa mới đóng hôm trước. Ơ kìa, sếp buồn cười thế. Hôm trước là hôm trước, hôm nay là hôm nay. Sếp biết luật thì sao? Luật của chúng em mà sếp biết là thế nào? Ô hay, buồn cười thế. Bây giờ tôi chưa có. Khi nào có tôi khắc đóng. Được rồi, sếp nhớ đóng sớm cho chúng em nhá sếp nhá. Đặt điện thoại xuống bàn, Long thở dài chán nản, cảm thấy trong phòng quá ngột ngạt, gã đi ra ngoài cho thoải mái. Chiếc đồng hồ treo tường tích tắc đều đều, bây giờ là 8:20. Không khí ngoài đường mát mẻ, dòng người từ những khu phố đổ ra mỗi lúc một đông, xe cộ qua lại tấp nập. Long cứ thế hòa vào dòng xe cộ, từ con đường này đến con đường khác, mà không biết cái điện thoại trong túi đã hiện lên thông báo. Trò chơi 5-10 sắp bắt đầu, mời bạn chuẩn bị. Màn hình bây giờ là 8:38. Long cứ đi mãi, cho đến khi gã ý thức được là mình đã ở ngoại ô thành phố. Dừng xe nhìn ngó xung quanh mới để ý điện thoại trong túi đang không ngừng reo lên inh ỏi tiếng chuông báo của trò chơi. Long nhíu mày bực mình vì không tắt được cái âm thanh này. Nhìn đồng hồ bây giờ đã là 8:59. Thấy còn sớm, định bụng đi kiếm cái gì ăn rồi về làm nốt công việc thì đột nhiên một luồng gió lạnh thổi qua. Long bất giác run lên. Không khí xung quanh đã thay đổi. Những màn sương mờ ảo làm cho mọi thứ càng ngày càng trở nên quỷ dị. Đột nhiên bên tai của Long văng vẳng tiếng đếm. 5 10 15. Long nhìn xung quanh. Ai đó? Ai? Vẫn không có tiếng trả lời. Lời đếm âm u ghê rợn mỗi một ngày gã nghe qua điện thoại, này nó thực sự vang vọng ở bốn phía xung quanh. Long cứ nhìn ngó cho đến khi cảm thấy có điều gì đó không ổn, thực sự là không ổn. 35 40 Không suy nghĩ gì nữa, Long liền đi tìm nơi trốn. Trong lòng thầm nghĩ, khốn kiếp, đứa nào bày ra cái trò chơi khốn kiếp này. Tao mà bắt được thì no đòn với tao. Long chui tọt vào một lùm cây gần đó, những tán lá cây che khuất vừa vặn cũng đủ để cho Long quan sát được mọi thứ xung quanh ở bên ngoài. 75 80. Âm thanh vang vọng làm cho Long khó chịu. Mặt của gã lúc này biến sắc, mồ hôi đã túa ra, cơ thể của gã không ngừng run đầy bẩy. Giờ phút này gã mơ hồ có thể nghe rõ tiếng trống ngực của gã đang đập liên hồi. Bởi vì trước mắt Long đã hiện lên chính là cái xác của nạn nhân Nguyễn Quỳnh Anh. Cái xác bị lóc nham nhở, máu vẫn nhèo xuống tông tòng theo từng bước chân siêu vẹo của thị. Nội tạng ở bên trong khoang bụng như muốn sổ ra ngoài. Tay cô ta đang kéo lê một khúc gỗ, trên đó đóng đầy những đinh nhọn. Đột liên nhiên Long cảm thấy nhợn nhợn trong cổ họng khi cô ta cúi xuống nhặt một cái gì đó rơi ra từ trong khoang bụng. Cô ta bỏ vào miệng, nhai ngấu nghiến như đang thưởng thức mỹ vị nhân gian. Cái xác không ngừng bới những thứ ở thùng rác gần đó. Cô ta dừng trước chiếc xe của Long, nghiêng đầu ngắm nghía một hồi, rồi đột nhiên quay phắt về chỗ Long đang trốn. Long khẽ giật mình, đưa tay bịt miệng, tay còn lại run run thò ra sau túi. Long đã chạm vào con dao dọc giấy. Cái xác vẫn từng bước ngật ngưỡng tiến tới. Thần kinh của Long lúc này cứ như dây đàn căng đến mức sắp đứt. Mắt mở trừng trừng, toàn thân run rẩy. Cái xác bây giờ chỉ còn cách Long một găng tay. Nó bắt đầu thò tay vào trong từng tán lá. Tiếng xào xào trên đầu làm cho Long cảm giác như là có ai đang bóp nghẹt lấy cổ họng của mình vậy. Đột nhiên tiếng xào xạc biến mất. Cái xác cũng đã có sự di chuyển. Nó đi dần ra xa khỏi chỗ của Long. Tảng đá trong lòng được bơm xuống, nhưng Long vẫn không buông lòng cảnh giác, tay vẫn lăm lăm con dao dọc giấy. Không biết thời gian đã qua bao lâu, cho đến khi không khí ở bên ngoài trở lại bình thường, Long vẫn căng thẳng ngồi trong tán lá. Chợt trước mặt có một chiếc xe hơi và vài chiếc xe máy loáng thoáng qua, Long mới bình tĩnh. Long nghe như có tiếng chửi kèm theo tiếng kèn inh ỏi. Này, thằng nào để xe giữa đường thế này? Nhận ra đây là người, Long nhanh chóng chui ra khỏi tán lá, đi đến chỗ mấy chiếc xe, xin lỗi bọn họ rồi nổ máy rời đi. Trên đường về, tâm trạng của Long rất phức tạp. Phát hiện ra hai xác chết, nợ thì dí đến đít, nhưng chứng kiến sự việc vừa rồi khiến cho Long không thể nào kiềm chế cảm xúc. Long buột miệng chửi thề. Mẹ nó chứ, cái ngày quái quỷ đéo gì thế này. Gã định về nhà, nhưng sau một hồi suy nghĩ, gã quay xe về đồn. Ngồi xuống bàn làm việc, gã mở ra tất cả những tài liệu liên quan về những vụ án gần đây. Trên màn hình là thông tin về những cái chết của người chơi đầu tiên. Bắt đầu từ những cái chết này trở đi, mọi người đều không có manh mối. Long viết vào tờ giấy bên cạnh tên 10 người chết đầu tiên, sau đó khoanh tròn tạm gọi là những người chơi đầu tiên. Tiếp theo là 9 cái tên người chơi thứ hai, người chơi thứ ba, và cho đến top cuối cùng: Đức Sida, Trương Minh Đức, Mãi Yêu Đức, Nguyễn Quỳnh Anh, Tòng số 8, Trần Hoàng Long, Mai Sinh, Nguyễn Thị Ngọc Mai. Viết tới đây, Long không còn nhớ được tên những người chơi khác, đành mở ứng dụng game tìm trong danh sách rồi viết tiếp: Tê Con, Gấc, Tao Là Nhất, 8, Ngài Ban Phước, 9, Pháp Sư, 10, Kẻ Giống Mặt. Sau khi lập danh sách xong, Long ngồi lêm diêm tựa lưng vào ghế, nhìn những gì mình vừa viết ra. Đột nhiên gã đứng phắt dậy, hai mắt không ngừng đảo qua đảo lại trên tờ giấy. Khoan đã, tại sao top 2 và top 3 chỉ có 9 người chết? Thế là thế nào? Long liền lập tức xem xét kỹ lại. Quả nhiên top 1, lượt chơi thứ nhất thì cả 10 người đều chết. Thế nhưng lượt chơi thứ 2 và thứ 3 chỉ có 9 người chết. Trong top 2 và top 3 có 5 người chết là nam, 4 người kia là nữ. Có nghĩa là 2 người nữ còn lại vẫn sống. Nếu như tìm được 2 người này, biết đâu mình sẽ có manh mối. Long lập tức lộn lại xem xét top người chết đầu tiên đã chơi. Long nhíu mày, dường như không có sự liên kết nào cả. Với tay lấy tập hồ sơ của 10 người chết đầu tiên, sau khi xem xét xong thì xác định trong đó có 8 người là mối quan hệ bạn bè, còn Tiến và Hoàng thì không có quan hệ gì với 8 người kia. Càng nghĩ Long càng thấy rối, mà Long muốn chợp mắt một chút rồi lại tiếp tục làm việc. Sau khi tổng kết lại, Long khoanh tròn vào top đầu. Có lẽ mình nên bắt đầu từ những người này, cũng coi như là có một chút manh mối đi. Long định bụng ngày mai sẽ nói cho tất cả mọi người nghe những phán đoán của mình. Nhưng gã chợt khựng lại. Liệu họ có tin mình không? Nếu thực sự trò chơi này không phải là do con người làm ra, Vậy chẳng phải là mạng sống của mình và Mai không được an toàn? Nếu như bọn họ tin thì tốt, nhưng nếu như bọn họ không tin thì ta phải làm sao? Đến cuối cùng chỉ có một người có quyền sống. Không được, mình nhất định không thể để chuyện đó xảy ra được. Mình phải ngăn nó lại, nhất định phải ngăn nó lại. Nghĩ tới đây, Long định bụng ngày mai sẽ xin nghỉ phép để về quê của top người chơi đầu tiên, điều tra thật kỹ xem liệu có tìm được giải pháp nào không. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, bây giờ đã qua 1 giờ đêm. Vậy là lại một đêm anh ta ngủ ở nơi làm việc. Sáng ngày hôm sau thức dậy, Long lập tức xin đi nghỉ phép rồi chạy vội về nhà. Thấy Long về, lấy một ít quần áo một cách vội vàng, Mai hỏi: "Anh đi đâu đấy?" "Anh đi công tác vài ngày. Em ở nhà, cố ăn uống đầy đủ. Khi nào về anh sẽ giải thích." Xong, gã hôn lên trán Mai một cái rồi đeo ba lô. Mai định nói cho Long biết bản thân mình đã có thai, nhưng thấy gã vội vàng như vậy, Mai đành định bụng đợi gã đi công tác về sẽ nói sau. Đang dọn dẹp đồ thì Mai có điện thoại gọi tới, là chị họ. "Alo, em đây." "Mai à, chị mới lên. Nay chị có việc, sẵn đi qua thăm em. Có đang bận gì không? Đi uống cà phê với chị." "Em đang rảnh. Chị ở đâu? Em thay đồ rồi em ra." "Thế để chị gửi định vị cho nhá." Nói xong, chị họ của Mai cúp máy. Mai cũng nhanh chóng thay đồ rồi đi tới địa chỉ mà chị cô đã gửi. Hai chị em lâu ngày gặp lại, cùng trò chuyện vui vẻ. Thấy còn thời gian cho nên chị em quyết định rủ nhau đi ăn trưa. Ăn xong chia tay chị họ thì cũng đã là đầu giờ chiều. Mai về nhà mở điện thoại định nhắn tin cho Long thì cô nhận được một tin nhắn từ người lạ. Đọc xong dòng tin nhắn, tay cô run run, nước mắt đã trực trào. Tới nơi trời đã xế chiều, Long kiếm đại một cái nhà nghỉ, nghỉ ngơi một chút rồi bắt đầu công việc. Sau ngày đầu tiên, Long chán nản vì không thu được tin tức gì. Về đến phòng nghỉ, vừa lùa được đũa mì vào miệng, đầu óc vẫn không ngừng suy nghĩ. Còn hai người nữa là Tiến và Hoàng trong top người chơi đầu tiên đã chết. Phải nhanh chóng giải quyết chuyện này. Đột nhiên tiếng thông báo làm cho Long giật mình. Trên màn hình hiển thị, trò chơi năm 10 sắp bắt đầu. Mời bạn chuẩn bị. Không suy nghĩ nhiều, Long nhanh chóng đăng nhập vào trò chơi. Gã không muốn phải đối mặt với cái thứ hôm qua một chút nào. Nhất là với tình trạng bây giờ ở một nơi xa lạ. Đợi đến 8:55 vẫn còn thiếu 3 người chơi, trong đó có Mai. 8:58 hai người chơi còn lại đã xuất hiện nhưng vẫn không thấy Mai đâu. Long sốt ruột gọi cô từ nãy đến giờ nhưng điện thoại không liên lạc được. Không cần phải nói, bây giờ cũng có thể biết cảm giác của Long như thế nào. Bởi lẽ nếu như một khi game đã khởi động mà những người chơi không truy cập vào game, có nghĩa là game này sẽ hiện ra ở ngoài đời với người chơi ấy. Đã qua 9 giờ, trò chơi vẫn không bắt đầu bởi vì chưa đủ người tham gia. Long lúc này hoảng loạn, không biết phải làm sao. Nếu như từ đây chạy về thành phố thì e rằng không kịp. Ngoài việc cầu trời khấn Phật thì quả thực Long không biết phải làm thế nào cả. Nói về Mai, sau khi khóc lóc một trận tới chiều, cô mệt lả ngủ thiếp đi. Cho đến khi điện thoại hết pin, cô cũng không hay biết. Cho đến lúc thức dậy, thấy xung quanh tối om, đồng hồ hiện là 8:58. Mai mệt mỏi vào nhà vệ sinh rửa mặt, định bụng kiếm cái gì đó ăn lót dạ. Đột nhiên đèn ở trong nhà vệ sinh chớp chớp tắt tắt. Một chàng cười lanh lảnh vang vọng khắp cả căn nhà. Mai giật mình nhìn xung quanh. Ai đó? Là ai? Không có tiếng trả lời, thay vào đó là những tiếng đếm âm u ghê rợn. 5 10 15 20. Mai vụt chạy xuống dưới để mở cửa, hòng lao ra ngoài nhưng không được. Mồ hôi trên trán đã ướt đẫm. 30 35. Tiếng kêu như hối thúc khiến cho Mai càng lúc càng hoảng loạn. Chạy ngược lại lên lầu lấy điện thoại để gọi người cứu, nhưng điện thoại thì hết pin. Hết cách, Mai đã bắt đầu nhìn ra xung quanh để tìm chỗ trốn. Cô chạy xuống nhà dưới nơi chân cầu thang. Chỗ ấy có một cái kho chứa nhỏ, cô chui tọt vào bên trong. 60 65 70. Tiếng cười phát ra làm cho toàn thân của Mai nổi da gà. Cái kho nhỏ xíu chật hẹp khiến cho Mai ngột ngạt. Lúc này nước mắt của cô đã đầm đìa, trong lòng thầm nhủ: Anh Long ơi, cứu em với. Ở bên ngoài kia là một con quỷ to lớn, toàn thân của nó lông lá rậm rạp, trên đầu có cái sừng to, cái miệng nhe ra để lộ ra hai cái răng nanh dài nhọn. Từ bao giờ nó đã xuất hiện? Tiếng bước chân của nó cứ thình thình ở trên sàn. Mỗi bước chân cứ như là tiếng trống đánh vào tim của Mai vậy. Ngồi ở trong cái phòng kho nhỏ xíu, Mai thậm chí còn rùng mình khi nghe rõ tiếng nó mở cánh cửa ở trên phòng trên một cách cót ca cót két ghê rợn. Nó đang lục tìm khắp các ngóc ngách. Mai đổ mồ hôi ướt đẫm, tay cô cắn chặt, hàm răng cắn chặt vào tay để ngăn không cho mình hét lên. Trên đầu Mai có tiếng bước chân. Có lẽ nó đang đi từ trên lầu xuống. Từng tiếng động ở bên ngoài dù to hay nhỏ, nó cũng như đang tra tấn tinh thần của Mai. Cô nấc lên từng hồi, tay cô bịt chặt lấy miệng, móng tay bấu chặt vào mặt, khiến cho khuôn mặt của Mai rớm máu. Đột nhiên cô không nghe thấy âm thanh gì nữa. Mai cố gắng tập trung, dù chỉ là một âm thanh nhỏ cũng không có. Toàn thân của Mai rôn lên lẩy bẩy. Cô nào biết cái thứ quái dị to lớn kia, nó đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhỏ xíu ở dưới chân cầu thang, nơi Mai đang trốn. Nó vươn bàn tay to lớn đầy móng vuốt về phía cánh cửa. Một tia sáng mờ mờ xuất hiện trước mắt của Mai. Mai không kiềm chế được mà hét lên khi cái thứ ấy nó xuất hiện trước mắt. Con quái vật cứ thế mà ngửa cổ, nó cười lên khùng khục rồi từ từ thò bàn tay vào bên trong, túm lấy đầu của Mai mà lôi ra ngoài. Xin tha cho tôi, tha cho tôi. Con quái khuôn mặt không biểu cảm, ánh mắt của nó đỏ ngầu. Một tay của nó túm lấy người của Mai, một tay của nó đặt lên đầu. Nó nhìn chăm chăm vào Mai. Sau đó, cái đầu của nó từ từ nghiêng sang một bên, đồng thời bàn tay của nó cũng từ từ bẻ cái đầu của Mai, nghiêng theo như vậy. Những âm thanh răng rắc kèm theo tiếng kêu gào thảm thiết của Mai. Anh Long ơi, cứu em. Lần này con quái đột nhiên nó giật mạnh một cái, nó vặt tung cánh tay của Mai ra như là vặt con búp bê. Mai không chịu nổi nữa, ngất lịm đi. Những tiếng xương gãy rắc rắc vang lên, máu đã bắt đầu tuôn ra giỏ tong tỏng xuống đất. Chỉ một thoáng chốc, con quái vật nó bẻ cô đến mức biến dạng. Rồi cứ như vậy, nó ngồi xuống, nó vặn vẹo tạo hình cho Mai giống như một con nhện. Xong xuôi, nó ngửa cổ gật gù, nó đập thình thình xuống đất như một đứa trẻ con thích thú khi mà nặn được một con búp bê bằng đất. Cuối cùng nó mới tan biến. Lúc này, Long hai tay nắm chặt điện thoại, mắt mở to nhìn chừng chừng vào đồng hồ trên màn hình. Từng giây từng phút trôi qua, con số 29 trên điện thoại vừa nhảy qua 30, tiếng tinh tinh thông báo tiền vào tài khoản. Nó giống như là tiếng chuông báo tử, khiến cho Long gục ngã. Long như người mất hồn, nhìn chằm chằm vào dòng thông báo. Một giọt, hai giọt, những giọt nước mắt đã lăn dài. Mắt của Long nhòe đi, gã ôm đầu khóc nức nở, cả người gã run lên bần bật. Hai tay của gã cào cấu đến bật máu, đau đớn đến tột cùng, làm cho gã không kiềm chế được nữa mà hét lên. Phòng đối diện của nhà nghỉ nghe tiếng hét, liền qua đập cửa khiếu nại. Họ áp sát tai vào thì chỉ nghe như tiếng khóc của người đàn ông. Ây, chắc là thất tình rồi. Thôi kệ đi em, để cho anh ta giải tỏa. Bây giờ mình quay về phòng mình làm cái việc của mình tiếp chứ, kệ bố nó. Xong, đôi tình nhân cười khúc khích trở về phòng. Chỉ có Long lúc này là không ngừng khóc. Gã tự trách, tại sao mình lại bỏ cô ấy đi như vậy? Tại sao? Long không ngừng đấm xuống đất, chán chê. Gã lại nằm vật ra khóc tức tưởi. Một lát sau thì Long ngồi dậy, hai mắt của gã đỏ ngầu, tràn đầy thù hận. Gã nghiến răng kèn kẹt. Mẹ mày, Cho dù mày có là ai, thì tao nhất định sẽ bắt mày phải trả giá. Sáng sớm ngày hôm sau, trời còn chưa tỏ, Long đã vội trở về thành phố. Đứng trước căn nhà, tay của Long run run mở cửa. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng Long vẫn không kìm được khi thấy xác của Mai. Toàn thân của Mai nằm trên vũng máu, đã bị bẻ đến vặn vẹo. Mắt của cô vẫn còn trợn trừng đầy kinh hãi, nhìn thẳng ra ngoài. Khi đối diện với ánh mắt đó, Long có thể cảm nhận rõ sự sợ hãi và tuyệt vọng. Tay của gã run run bấm số, đầu dây bên kia bắt máy. Long giọng khàn khàn. Mau đưa người tới nhà tôi. Có an mạng rồi. Một lúc khi lực lượng chức năng đã có mặt ở nhà Long, nén đau thương, Long bình tĩnh trả lời những câu hỏi của đồng nghiệp. Sau khi trở về từ cuộc họp, ngồi trước bàn làm việc, nhìn những bức ảnh hiện trường vụ án của Mai, Long không kìm được cảm xúc lại ôm mặt khóc nấc lên. Đồng nghiệp từ bên ngoài đi tới, thấy gã trong tình trạng như vậy thì cũng chẳng nỡ gọi. Đứng bên ngoài một lúc, nghe bên trong không còn tiếng khóc nữa, người đồng nghiệp mới đi vào. Anh Long, sếp cho gọi anh. Long vội vàng quệt đi những giọt nước mắt rồi đứng lên đi theo người đồng nghiệp. Thấy Long đi vào, sếp ra hiệu cho người đồng nghiệp kia ra ngoài. Cậu có biết hôm nay tôi cho gọi cậu có việc gì không? Dạ, em không biết thôi sếp. Sếp nổi giận, ném thẳng tập hồ sơ. Long mở ra xem thì trên đó là những chứng cứ cho thấy gã cá độ, đá banh, thua dẫn đến việc vay tiền giang hồ. Dạ, cái này là... Cậu còn muốn hỏi vì sao à? Hả? Vì sao tôi biết được chuyện này hả? Cậu có biết ngày bạn gái cậu chết đã nhận được tin nhắn của bọn giang hồ không? Nhờ những dòng tin nhắn đó tôi mới biết là cậu đổ đốn lên như vậy đó. Ông sếp đã nói đến mức mặt mũi đỏ gay. Thưa sếp, em... Ông sếp giơ tay ra hiệu cho Long đừng nói. Cậu không cần phải giải thích gì cả. Giao thẻ ngành của cậu ra đây. Bắt đầu từ hôm nay tôi chính thức sa thải cậu đấy. Tôi nhất định sẽ làm hồ sơ sa thải cậu. Long biết bây giờ có nói gì cũng vô ích. Gã ngậm ngùi đặt thẻ lên bàn, rồi quay trở về phòng thu dọn đồ đạc. Từ lúc Long về phòng làm việc cho đến lúc gã ra bãi đỗ xe, không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn gã đầy soi mói và bàn tán. Này, nghe nói là bị đình chỉ rồi. Ừ, sếp đang làm hồ sơ, chắc chỉ nay mai sẽ hoàn thành hồ sơ kỷ luật là đuổi đấy. Thì nghe nói là vì cá độ đá banh phải không? Trời ơi, nghĩ gì mà đi cá độ đá banh. Đã vậy còn để giang hồ nó dí. Trời ơi, mất mặt. Ôi, đội trưởng đội hình sự mà đồ đốn thế. Đứng trước căn nhà vẫn còn dây răng, Long cứ tần ngần một hồi, cuối cùng gã hít sâu một hơi đi vào. Gã đi từng bước khó nhọc lên đến cầu thang, vừa đi vừa nghĩ về viễn cảnh ngày hôm đó. Mai đã sợ hãi như thế nào. Lên đến phòng của hai người, Long chậm chậm đặt tay lên nắm cửa. Cánh cửa phòng mở ra, không khí ấm áp không còn, thay vào đó là sự lạnh lẽo và chết chóc. Bước đến bên tủ, gã lấy thêm mấy bộ quần áo và một số vật dụng cá nhân. Chợt có thứ gì đó rơi ra. Long cúi xuống, nhặt lên là một tấm thẻ ngân hàng để tiền chung của hai đứa. Bên cạnh là một tờ giấy. Đọc những dòng chữ trên tờ giấy, tay của gã run run. Đó là kết quả siêu âm, cho thấy là Mai đã có thai. Long lúc này như người mất hồn, gã cứ đứng đó mắt nhìn chăm chăm vào tờ giấy. Gã cắn chặt môi vò nát tờ giấy, không thể kìm nén được nữa, gã hét lên. Khốn nạn! Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tại sao? Long ôm đầu bất lực, mới một ngày mà gã gầy rộc đi, bạn gái và cả đứa con chưa thành hình mất, công việc cũng không còn, mọi thứ diễn ra với gã quá nhanh, khiến cho thần kinh của gã như suy sụp hoàn toàn. Long tự trách, giả như mình đừng có cá độ, giả như ngày hôm đó mình không bỏ đi, giả như. Long vẫn ngồi đó không ngừng trách móc, cho đến khi điện thoại của gã có tiếng thông báo từ trò chơi. Gã ngẩng đầu lên, nhìn vào điện thoại, không chần chừ mà đăng nhập. Phòng chờ hôm nay mọi người có mặt, đúng 9 giờ trò chơi bắt đầu. Tiếng đếm âm u cất lên. 5 10 15 Long nhanh chóng đi thẳng đến khu biệt thự chỉ tìm chỗ nấp. 65 70 Tiếng đếm vừa dứt thì trên màn hình xuất hiện hình ảnh cơ thể vặn vẹo biến dạng của Mai. Mắt của Long lúc này không còn cảm xúc gì. Nhìn cái xác của Mai bắt đầu ngật ngưỡng di chuyển. Cô lúc này trông dị hợm, cơ thể biến dạng, khiến cho cách di chuyển của Mai trông như là một con nhện cứ bò đành đạch. Như đã đoán trước, tiếng thông báo phát ra từ điện thoại. Người chơi còng số 8 đã bị chỉ điểm. Người chơi có 10 giây để thay đổi chỗ trốn. 10 giây bắt đầu. Không chần chừ, Long nhanh chóng thay đổi chỗ trốn. Thời gian chỉ còn 4 giây gã đã tìm được một chỗ khác an toàn. Sở dĩ gã trốn ở trong căn biệt thự này, bởi vì gã biết thể nào hôm nay bản thân mình cũng sẽ bị chỉ điểm. Tiếng đếm vừa dứt thì cái xác của Mai xuất hiện ở nơi trốn vừa rồi của gã. Cô điên cuồng tìm kiếm, đập phá mọi thứ xung quanh, rồi di chuyển về phía Long. Sắc mặt của Long biến đổi, một luồng gió lạnh thổi sộc vào, khiến cho Long giật mình. Tay của gã ướt đẫm mồ hôi. Những sợi dây thần kinh của Long đã căng lên khi thấy Mai đã sắp đến nơi trốn của mình. Nhưng một lúc rồi cô ta từ từ rời đi. Long thở phào nhẹ nhõm. Gã đi ra khỏi căn biệt thự, ngó nghiêng nhìn thấy Mai đang di chuyển về hướng một bụi cây. Cổ họng của Mai phát ra tiếng hờ hờ, khóe miệng của Mai vén lên một nụ cười dị hợm. Đột nhiên, Mai nhảy sổ vào bên trong bụi cây, cào xé thứ gì đó. Tiếng thông báo vang lên. Người chơi tao là nhất đã bị loại. Tiếng thông báo vừa dứt, từ trong bụi cây lăn ra một cái đầu đầy máu. Mai cũng lôi ra từ trong bụi cây một cái cơ thể bị cắn nham nhở. Mấy ngày trước nhìn cảnh tượng này Long còn sợ, nhưng hôm nay thì gã đã chai lì cảm xúc. Vừa ra ngoài phòng chờ, Long thấy trên khung chat nói chuyện phiếm. Long nhanh chóng nhắn lên khung chat: những người chơi trước đã mất mạng hết rồi. Ngài Ban Phước nói: cái gì mà mất mạng? Cái gì mà nghe ghê thế? Phòng số 8 tiếp: bây giờ cậu có đang ở cùng người yêu mình không? Ngài Ban Phước trả lời: không. Long tiếp: nếu như cậu không tin thì đi qua nhà người yêu của cậu thử xem, liệu có phải là tôi nói xạo không? Người chơi pháp sư lên tiếng: này, dựa vào đâu để bọn tao tin lời mày? Phòng số 8 đáp: tôi là công an đang điều tra những vụ án giết người gần đây. Trong số 3 người đang tham gia trò chơi đã mất có bạn gái tôi. Như vậy đã đủ để tin chưa? Ngài Ban Phước nói: nãy giờ tôi không liên lạc được với bạn trai của tôi. Gấc nói: Vậy không lẽ. Tổng số 8 nói: nếu như mọi người còn muốn giữ cái mạng, tôi nghĩ ta nên tập trung cùng nhau giải quyết vụ này. Đây là số điện thoại của tôi, tôi nghĩ chúng ta nên có một cuộc gặp mặt. Một lúc sau, mạng xã hội của Long đã có lời mời kết bạn từ 5 người lạ, lần lượt chính là Tê Con, Phước, Gấc là Hiền, Ngài Ban Phước là Ngọc, pháp sư là Tuấn và kẻ giấu mặt là Linh. Sau một hồi trò chuyện, họ đã chốt địa điểm gặp mặt tại nhà của Linh. Tắt điện thoại, Long gom đồ đi ra ngoài, kiếm một nhà nghỉ. Sau đó gã nhắn tin cho bọn giang hồ, ngày mai sẽ gặp mặt trả tiền bọn chúng. Sáng ngày hôm sau, Long tới chân cầu, địa điểm mà bọn giang hồ đã nhắn. Điếu thuốc ở trên môi hút được quá nửa, hai thằng chúng nó cũng tới. Thấy Long, chúng nó cười hì hì: sếp, nay có tiền trả bọn em rồi à sếp? Vứt điếu thuốc trên tay, Long quay sang đấm thẳng vào mặt thằng vừa nói. Thấy đồng bọn bị đánh, chúng nó lập tức móc điện thoại ra: Quan đánh người. Long không nói không rằng tặng cho thằng cầm điện thoại một cú vào ngay bụng. Đoạn đi tới dẫm vỡ luôn cái điện thoại mà gằn giọng: bố mày bây giờ không phải là công an nhá. Chúng mày nghĩ chúng mày uy hiếp được bố mày sao? Nhìn gương mặt lạnh lùng của Long, hai tên côn đồ cảm thấy sợ. Long liên tục đấm hai thằng, miệng không ngừng chửi rủa: là lũ chó chúng mày đi, là lũ chó chúng mày. Sau khi đã thấm mệt, Long mới dừng tay. Hai thằng nằm dưới đất, mặt mày đã bầm tím. Long ném vào mặt chúng nó số tiền đã chuẩn bị sẵn. Trước khi bỏ đi, Long nói: đừng nghĩ đến chuyện kiếm bố mày để trả thù. Tao nói cho chúng mày biết, bây giờ tao không còn gì để mất đâu. Tao có chết thì chúng mày cũng chết theo đi. Nói xong, Long bỏ đi. 30 phút sau, gã có mặt ở trước nhà của Linh. Mọi người cũng đã có mặt đông đủ. Thấy Ngọc mặt mày ủ rột, Long cũng đã đoán ra được vấn đề. Ngọc lên tiếng: sáng nay em mới đi lên lấy lời khai đó. Linh xen vào: rồi em khai cái gì? Em chỉ nói lúc đó em không ở cùng anh ta. Còn lại em không nói gì thêm, bởi vì em biết là em có nói thì họ cũng không tin. Long châm điếu thuốc. Em thông minh đâu. Tuấn là bạn trai của Linh, nhìn Long. Còn anh dựa vào đâu mà nói đây là trò chơi giết người? Lỡ đâu chỉ là trùng hợp thì sao? Những người chơi đã chết trong game, chẳng qua là họ không thích chơi nữa, hoặc họ bận, hoặc là... Long cười. Trùng hợp à? Lúc đầu tôi cũng nghĩ như cậu đấy. Cho đến khi chính tôi là người để chứng kiến. Có phải cách đây mấy hôm, trong phòng chờ thiếu tôi, và mọi người không nhận được tiền thưởng phải không? Cả bọn gật đầu, Long tiếp. Bởi vì hôm đó, nó không tìm được tôi, cho nên tôi mới toàn mạng. Còn bạn gái tôi thì... Mọi người cũng biết rồi đó. Phước hỏi, vậy có nghĩa là cho dù mình không vào game thì mình cũng không toàn mạng? Chính là như vậy đó. Tuấn hỏi, vậy nếu chúng ta cùng chơi trò chơi nhưng qua 9:30 mà chúng nó không tìm được mình thì mình vẫn còn sống phải không? Linh trầm ngâm một lúc rồi nói, nhưng đó cũng không phải là cách đâu. Anh là công an, anh cũng không có giải pháp gì à? Long thở dài. Tôi không còn là công an nữa rồi. Sao thế? Chuyện đó không liên quan đến chuyện này. Ta phải tập trung vào vấn đề trước mắt. Vậy anh điều tra được những gì? Long lấy từ trong ba lô ra một tập giấy và laptop. Tôi mới điều tra được có từng này. Theo tôi nghĩ mọi chuyện bắt đầu từ tốp chết đầu tiên. Long nói, đoạn đưa cho mọi người xem những hình ảnh hiện trường của tốp đầu. Họ nhìn những hình ảnh mà không giấu nổi vẻ sợ hãi. Có người còn cảm thấy trong bụng cồn cào. Sao anh lại nghĩ là mọi chuyện bắt nguồn từ bọn họ? Tôi mới được điều tra qua vụ án này từ 2 tháng rưỡi. Sau khi những cái xác của tốp đầu tiên được tìm thấy, sau đó là những cái chết bí ẩn đã xuất hiện nhiều hơn. Cho nên tôi mới đoán vậy. Vậy anh đã điều tra được manh mối gì chưa? Long chỉ vào tờ giấy. Các người nhìn vào đây. Đây là danh sách của 2 tốp sau. Chỉ có 9 người chết. Theo tôi suy đoán có lẽ 2 cô gái trước vẫn còn sống, nhưng tôi chưa tìm ra được 2 người đó là ai. Ngọc hỏi, Sao anh không điều tra điện thoại của 2 thanh niên đó? Biết đâu... Điều em nói đã điều tra rồi, nhưng người được cho là có mối quan hệ yêu đương với 2 người kia khá nhiều. Một số còn sử dụng Acolon, cho nên bây giờ vẫn bế tắc lắm. Vậy ngoài những manh mối kia, anh còn điều tra được gì? Tôi điều tra được 8 người cùng quê. Trước mắt không có gì mới. Còn 2 người này tôi chưa kịp điều tra thì bạn gái tôi đã chết. Long chỉ vào hình của Hoàng và Tiến. Phước nhìn Hoàng nhíu mày. Một lúc sau thì chợt nói, này, tôi biết anh ta. Tôi đã từng thấy anh ta đi cùng với anh họ của tôi. Nghe đến đây Long hỏi dồn, vậy sao? Nhà anh họ của cậu ở đâu? Bây giờ có thể liên lạc được không? Được, để tôi gọi cho anh nhé. Phước ra ngoài gọi điện thoại một lúc rồi đi vào. Anh ấy đang ở nhà, bây giờ ta có thể qua đó. Long liền đứng dậy. Sau khi biết được địa chỉ thì vội nói, mọi người cứ ở đây chờ tôi, một lát nữa tôi sẽ quay lại. Long rời đi, mọi người trở lại trạng thái im lặng. Ai nấy đều có suy nghĩ của riêng mình. Trên mặt của mọi người đều là biểu cảm kinh hãi. Một tiếng sau Long quay lại. Tuấn lập tức hỏi, sao rồi? Có thu hoạch được gì không? Long châm thuốc. Theo những gì tôi biết, Hoàng và Tiến lúc đi học có ăn cắp đồ án của một đàn em khoa dưới tên là Tuấn Anh. Nhưng người đó đã chết vì bệnh. Trong hồ sơ có nói phát hiện xác của cậu ta ở nhà riêng, đang trong tình trạng phân hủy. Vậy thì là không liên quan đến chuyện này à? Tôi nghĩ là có. Bởi vì anh họ của cậu có nói cho tôi biết, lúc đi học thì Tuấn Anh được coi là thiên tài về lĩnh vực này. Thiên tài là sao? Cậu ấy chết rồi, trong hồ sơ cũng không có manh mối. Linh trầm ngâm một lát rồi chỉ vào màn hình. Này, mọi người nhìn xem, căn biệt thự này có chút quen mắt đấy. Cả bọn lập tức quay lại nhìn màn hình. Long lên tiếng, hình như nó có hơi giống với căn biệt thự ở trong game. Mặc dù có hơi thay đổi một chút chi tiết, nhưng giống đến 80%. Tuấn nói, tôi nghĩ mọi việc chắc có liên quan đến nơi cậu ta sinh ra. Anh đã hỏi gia đình của 8 người trước về mối quan hệ của họ với cậu ta chưa? Cái này thì chưa. Tôi nghĩ tôi phải đi một chuyến. Bọn tôi đi với anh. Long nhìn đồng hồ. Tôi e phải để ngày mai thôi. Từ đây về đó những 5 tiếng đồng hồ. Mọi người nhìn theo Long. Đồng hồ bây giờ là 7 giờ tối. Họ lập tức hiểu ra vấn đề. Nếu như mọi người muốn đi thì sáng mai chúng ta thuê xe đi sớm. Bây giờ điều quan trọng là phải giữ làm sao cho cái mạng của mình còn sống được đến mai nữa. Long trở về nhà nghỉ, ngồi nhai ngấu nghiến hộp cơm. Bất giác gã nghĩ tới những bữa cơm Mai đã làm cho mình. Cổ họng của gã nghẹn đắng. Nhèo nhào nhốt cho xong hộp cơm thì điện thoại có thông báo của trò chơi. Nó lại chuẩn bị bắt đầu. Mọi người đã có mặt đông đủ. Tiếng đếm âm u vọng về từ cõi âm ti chết chóc vang lên. Long nhanh chóng di chuyển nhân vật đến căn biệt thự. Bởi Long nghĩ ở đây có nhiều chỗ trốn an toàn. Nó lại thuận tiện để cho gã quan sát xung quanh xem có manh mối nào. Sau khi trốn vào chỗ an toàn, Long bắt đầu quan sát. Căn phòng này cũng khá đơn giản, không có gì đáng chú ý. Long nhìn lên bàn, nơi ấy có một cuốn vở màu đỏ. Còn đang nhìn xung quanh xem có phát hiện được gì không, thì trên màn hình xuất hiện một cái xác mà Long đoán đó là người yêu của Ngọc. Gương mặt của anh ta vô hồn, hai mắt trợn trắng, bàn tay móng vuốt dài ngoằng. Điều khiến cho Long bất ngờ là tiếng thông báo phát ra trên điện thoại. Người chơi còng số 8 đã bị chỉ điểm. Người chơi có 10 giây để thay đổi chỗ trốn. 10 giây bắt đầu. Dù bất ngờ trước những gì đang diễn ra, nhưng Long cũng nhanh chóng điều khiển nhân vật chạy đi chỗ khác. Cái xác của anh ta có mặt ở nơi Long vừa trốn. Những tiếng cười kèm theo tiếng móng tay cào kim kít nghe đến khó chịu ghê rợn. Đột nhiên, anh ta quay phắt lại nhìn Long. Miệng của anh ta nở ra một nụ cười. Máu từ trong miệng trong mũi cứ nhèo xuống. Dù đã đối mặt nhiều lần, thế nhưng hành động vừa rồi cũng khiến cho Long rùng mình. Cái xác nheo mắt nhìn, đoạn quay đi chỗ khác. Thời gian đã trôi qua 9:31. Cái xác trên màn hình từ từ tan đi, kèm theo dòng thông báo màu vàng. Con quỷ thất bại trong việc tìm kiếm. Chúc các bạn may mắn lần sau. Tất cả người chơi nhanh chóng bị đẩy ra ngoài phòng chờ. Có một tin nhắn từ trong nhóm chat hiện lên. Ngọc hỏi: cái gì thế? Ai chỉ điểm đấy? Long nói: có vẻ như có người không muốn tôi sống. Điều đó đồng nghĩa với việc là kẻ đó muốn chúng ta chết. Tất cả chúng ta chết. Phước nói: này, là đứa chó chết nào? Đứa chó chết nào? Tuấn bảo: còn chưa biết sắp sửa phải đối đầu với thứ đáng sợ như thế nào, vậy mà trong nội bộ lại có người muốn phản. Hiền nói: tôi có ý kiến này. Tốt nhất là mình không nên tách nhau ra, để tránh kẻ phản bội đạt được điều mà hắn muốn. Tôi đồng ý. Long gật đầu: quyết định vậy đi. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta không ai được tách ra, tránh để người đó đạt được điều hắn muốn. Tất cả mọi người đều đồng ý với quyết định của Long. Suốt cả đêm hôm đó Long không ngủ. Ánh mắt của hắn cứ nhìn đăm đăm vào cái điện thoại. Ánh nhìn xoáy sâu vào cái ứng dụng trò chơi 5-10. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, tôi nhắc lại lần thứ N với anh em rằng đây là phần 2. Đây là phần 2 nha anh em. Nó là phần 2. Nhiều anh em vào thậm chí không cả nhìn dòng thông báo nữa. Mình đã ghim cái dòng thông báo lên kia. Ủa, chuyện này đọc rồi mà. Ủa, là phần 2 hả? Nội dung vẫn như vậy, đọc làm gì? Thưa bạn, cái trò chơi thì nó không thể thay đổi được. Cái trò chơi năm 10 này tôi chơi từ thời của tôi. Cho đến bây giờ con gái tôi chơi nó cũng vẫn như vậy. Nó không thể thay đổi được. Thế nhưng rõ ràng là cuộc đời của tôi nó khác. Cuộc đời của con gái tôi nó khác. Câu chuyện của top người chơi thứ nhất nó khác. Và câu chuyện của top người chơi thứ hai nó khác. Cái dòng chuyện này nó giống như là cái bộ nhân sinh hoàn mỹ các bạn. Cái dòng chuyện này nó giống như là cái bộ nhân sinh hoàn mỹ đó. Nó cũng thế. Thế là nhiều anh em nghe sau đó là chửi tôi và đọc cái chuyện Như Cứt cũng đọc. Thậm chí là đã từng có bạn đó, các bạn có nhớ không? Có cái anh Nam gì á. Anh ấy inbox anh bảo mày mà còn đọc chuyện nhân sinh hoàn mỹ nữa là tao report kênh. Đó. À. Nó còn đến mức như thế. Nghe cái dòng chuyện này thì anh chị em phải có cái tư duy và ẩn. Tức là cái dòng chuyện này nó cái vấn đề nó không phải là những thứ đang diễn ra, mà vấn đề nó là câu chuyện đằng sau những thứ đang diễn ra. Tôi nói thật lòng với anh chị em rằng là nhìn những comment như thế, tôi cũng cảm thấy ấm ức cho tác giả. Tôi thấy khó chịu và tôi cảm thấy ấm ức cho tác giả. Thật. Khi mà nó giống như cái giai đoạn mà tôi đọc nhân sinh hoàn mỹ, tôi cảm thấy áp lực cực kỳ. Tôi cảm thấy rất áp lực khi mà đọc nhân sinh hoàn mỹ. Mặc dù mình thích vãi đái luôn, mình thích cực kỳ luôn, mình thích cái bộ nhân sinh dã man luôn. Thế nhưng mà suốt ngày bị chửi. Các bạn không thích nghe dòng đó không có nghĩa rằng là các bạn bắt mọi người phải không được nghe như vậy. Đó. Thật sự là mình cảm thấy hơi thất vọng. Cái dòng chuyện này thì cái vấn đề nó không phải là những gì đang xảy ra, mà vấn đề đó là câu chuyện đằng sau của nó. Cái câu chuyện đằng sau của nó, cái vấn đề là cái trò chơi ấy, thì chúng mình đừng nghĩ đến trò chơi nữa, mà nghĩ đến cái câu chuyện đằng sau cái trò chơi đó là gì. Đó. Câu chuyện đằng sau của trò chơi là gì? Nhân sinh hoàn mỹ cũng thế đó. Cái câu chuyện đằng sau của nhân sinh hoàn mỹ là gì? Tôi nói thật với anh em. Anh em nói như thế tự nhiên bản thân mình còn tự nhiên cảm thấy bực bội, không muốn đọc nữa. Và trong inbox đây đang có một ông. Ông ấy đang nhắn tin, ông bảo mày nghỉ mẹ đi, đừng có đọc nữa, đọc toàn chuyện vớ vẩn. Ồ sao vậy, chơi gì kỳ vậy các anh? Em ở Thái Nguyên chị Jenny, em ở Thái Nguyên. Em nói thật với anh là em cũng cảm thấy nản lắm rồi. Anh ạ, thứ hai nữa là em mới được ông già em sang di chúc cho làm thừa kế cho nhiều lắm. Ông già quyết định là chia thừa kế cho mấy chị em rồi. Em được thừa kế một đống tiền, em bắt đầu chán rồi. Bởi vì em có đủ tiền rồi. Thật, Anh ạ, ông già em làm thừa kế cho em đống tiền rồi. Bây giờ là em không muốn làm gì nữa. Và đặc biệt là khi mà đọc được những cái tin nhắn, những cái comment kiểu như của anh, của những người như anh, em càng chán. Nó giống y như nhân sinh hoàn mỹ luôn. Cái anh Nam đấy đến mức mà cứ 19 giờ lên chuyện thì là chỉ 5 phút sau anh ấy lại chửi. Anh ấy comment, anh ấy chửi. Đọc chuyện như cứt. Hôm sau được. Tao kêu gọi mọi người hủy đăng ký kênh mày. Hôm sau nữa là tao sẽ report kênh mày. Hôm sau nữa thì anh ấy nhảy sang hẳn live stream. Nếu như anh chị em nào theo dõi sẽ còn nhớ cái hôm đấy, anh ấy làm loạn cả cái chat box lên. Anh bảo là thằng này càng ngày càng ít người nghe chỉ vì nó đọc chuyện như cứt. Nói thật với anh là em chán rồi. Em vừa được ông già chia tiền hết cho mấy anh chị em nhà em rồi, mỗi đứa được một khoản lớn. Em thì được riêng một mình em được nguyên quả núi anh ạ. Còn em nhắc lại với anh rằng là anh đừng nhìn vào cái view của YouTube. Nếu như em quan tâm đến view YouTube, em quan tâm đến những cái view á, thì em đã không làm 10 năm qua như vậy anh nhá. Tại vì là em đã có người trả tiền cho em rồi. Đó. Em đã có người trả tiền cho em rồi anh trai. Nếu như em đã quan tâm đến view á, thì em đã không làm việc theo cách này anh trai. Em đã không đọc live stream làm gì cả. Bởi vì đọc live stream nó vừa vất vả. Mà cái live stream sau khi hết ọp luồng stream là nó bị bóp tương tác lắm. Thật hôm nay em cảm thấy hơi bị thất vọng. Thật hôm nay em cảm thấy hơi bị thất vọng. Và em rất bị tụt mốt. Em rất bị tụt mốt. Cảm thấy rất là oải. Thôi nghỉ đi anh em, nghỉ đi. Anh nghĩ rằng là mấy view của anh ghê hả? Anh ơi, em được quyền thừa kế giàu với lìn, không tin có ông danh lên đây biết. Một mình nhà em nguyên si cả mấy quả núi, cả một dãy cơ. Ở trên em nó chả có cái gì ngoài núi cả đó. Có ông danh lên lại. Khổ ghê, anh lại đem tiền ra anh dọa em cơ. Ghê quá à. Anh em nhìn đây. Cả một cái buổi đọc suốt từ lúc đấy là 22 giờ. Chắc là ông nghe được một lúc. Đúng rồi, khoảng 22 giờ 10 22 giờ 47 phút. Ông ấy lại nhảy liên tục. Ông ấy đọc diễn. Ông ấy lại nhảy liên tục luôn. Ông lại nhảy liên tục. Ông ấy chửi. Ông ấy tự nhủ. Sợ ông luôn, thề luôn đó. tụt mốt. Nó giống y như cái giai đoạn đó, giống y như cái đoạn nhân sinh hoàn mỹ luôn đó. Ngày nào cái anh Nam đấy anh cũng lên anh chửi. Ngày nào anh Nam anh cũng lên anh chửi đó. Sợ luôn. Anh lên anh chửi, sau đó là anh ấy vào cả like anh chửi. Mà Đức Sa Đề nhá, Đức Sa Đề nó chửi là nó nói những cái đúng đó. Nó nói cái đúng, cái gì mình nói đúng cái nó im. Riêng Đức Sa Đề là như vậy, nó nói cái đúng, nhưng mà ví dụ cái gì mà nó nói chưa đúng mình phản biện mà nó hợp lý là nó im, nó đéo dám cãi đó. Nó đéo dám cãi luôn. Cái gì nó kiểu Đức Sa Đì nó là đúng, cái gì đúng thì thôi. Anh này vô lý vậy cứt, và anh lại còn lấy cả view ra anh dọa em, anh dọa nhầm người rồi anh trai. Anh dọa nhầm người rồi anh trai. Nha. Em giàu với Lên. Buồn một cái là ông anh này mình cũng đã từng nói chuyện rồi, mình cũng có kết bạn, mình nói chuyện rồi chứ. Anh trai, sau buổi ngày hôm nay là em xin phép đéo kết bạn với anh nữa. Quang Hồ, Hồ Quang, mình đang nói chuyện về nhân sinh hoàn mỹ đây. Sau buổi ngày hôm nay em xin phép đéo kết bạn với anh nữa. Em không có một bạn nào như anh cả. Em không có cái kiểu bạn như anh hết. Còn em nói thật với anh, nhà em giàu với Lìn luôn. Cái này là có người làm chứng đó. Ông Danh này có mấy bạn lên nhà em biết, nhà em giàu với Lìn luôn. Anh bảo nhà nó có cả một dãy núi mà, anh biết mà. Nhà có cả một dãy núi mà, nhà em giàu với Lìn luôn, thề. Anh đừng có đem vài cái đồng, anh bảo là tao đang định donate mà mày đọc chuyện vớ vẩn. Không cần đéo tiền của anh, thôi nghỉ đi. Em giàu với Lìn cần gì tiền của anh. Không, em không đi ăn xin, em không ăn xin. Ok anh trai, em không ăn xin. Em cũng không quá đặt nặng một view của một người như anh, bởi vì em không có bạn như anh. Em cũng có rất nhiều anh chị em khác ủng hộ, yêu quý, và họ quan trọng là họ tôn trọng. Tôn trọng em, tôn trọng người nghe, tôn trọng tác giả. Thế là thôi anh trai, em cảm ơn anh trong thời gian qua thỉnh thoảng anh nói chuyện với em. Lần đầu tiên anh bảo anh định donate thì cũng là cái lần mà anh nói ra những cái điều này, thì thôi em xin phép nha. Anh mà bắn tiền cho em là em bắn lại, em dứt khoát em bắn lại. Em xin phép. Em không có một bạn nào như anh, em không có quen người bạn nào như anh cả. Ok. Em không quen người bạn nào như anh hết á. Bạn em họ không như vậy. Thế bực bội. Thế tụt mốt ghê. Thế tụt mốt ghê gớm thật ạ. Cái cảm giác nó y như cái giai đoạn nhân sinh hoàn mỹ. Nó y như là cái giai đoạn đọc bộ nhân sinh hoàn mỹ. Khổ ghê. Nó khủng bố đến mức mình phải dừng thì thôi. Cái mấy cái ông nam này. Có bốn ông là bốn ông nhiệt tình nhất trong cái đội chửi nhân sinh hoàn mỹ đó. Trong cái team chửi nhân sinh hoàn mỹ đó, có bốn ông nhiệt tình nhất. Hoa chửi ròng rã, ngày nào cũng chửi, tập nào cũng chửi. Sang cả pet chửi, sang cả livestream chửi. Rồi mò sang cả tóc chửi. Chửi kinh khủng. Chửi đến mức mà con bé nó tổn thương. Chửi đến mức mà con bé dịch nó tổn thương. nó quyết định nó không đọc nữa. Thôi, xin phép là nghỉ đi anh em, nghỉ đi. Nghỉ đi. Anh hôm nay tụt mốt rồi. Cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi. Ngày mai, ngày mai mình sẽ cố gắng là mình sẽ bơm mốt lên. Mai tôi sẽ bơm mốt lên rồi tôi xin lỗi anh em vì cái sự tiêu cực này nó đã truyền đến anh em. Đó. Tôi xin lỗi anh em tại vì cái cảm xúc tiêu cực này nó đã làm ảnh hưởng đến anh em. Tôi xin lỗi anh em, mình off đi, mai mình tỉnh nha.